Chương 161, Đại Gả Nha Hoàn 13. Sở Vân Lê một chút cũng không có trì hoãn, quay người liền trở về chính viện. Diêu Nhu Huyền thấy nàng nghiêm túc, thoáng cái gấp, đuổi đi theo. Dư Khê cũng giống vậy, khóc nói, thế tử phu nhân, Nhu Huyền cũng là vì ta, ngài đại nhân đại lượng đừng cùng nàng tính toán. Diêu Nhu Huyền cảm thấy lời này có chút khó chịu, lại không có phát hiện không đúng chỗ nào, nhìn thấy Sở Vân Lê dưới chân vội vàng, không kịp ngẫm nghĩ nữa mau đuổi theo bên trên, tiếp tục cầu tình. Sở Vân Lê mới không còn nàng, muốn hỏi không có việc gì, về sau người khác có chuyện gì không có chuyện gì đều hỏi như vậy thượng hỏi một chút, còn chưa đủ đáng ghét, vào cửa về sau, Diêu phu nhân cùng Diêu thị chính thấp giọng nói gì đó, thấy được nàng vào cửa, hơi kinh ngạc, như thế nào trở về không phải, chúng ta cảm thấy quá lạnh, trở về nghỉ một lát. Diêu Nhu Huyền dành trước trả lời, ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Sở Vân Lê, còn đưa tay muốn kéo nàng tay áo. Sở Vân Lê lánh hạ, nói, vừa rồi tại bên ngoài, Nhu Huyền biểu muội hỏi ta, vì sao dung không được người Diêu phu nhân nhíu mày lại, liếc nhìn một vòng sau nhìn về phía Dư Khê, xác thực Dư Khê cúi đầu, phải. Ôi, cái này mất mặt Dư Khê mẫu thân, cũng chính là ngay từ đầu đối Diêu thị tán dương nhà mình nữ nhi phu nhân một cái kéo qua nữ nhi, tránh hiểm nghi ý tứ rất rõ ràng. Diêu phu nhân sắc mặt rất khó coi, nhìn Diêu Nhu Huyền ánh mắt lạnh chìm. Liên đối nhìn về phía Sở Vân Lê ánh mắt cu nở dê thâm thúy rất nhiều. Muội muội thật đúng là bị cái ân huệ tức. Diêu phu nhân nhìn về phía Diêu thị, ngữ khí ý vị không rõ. Diêu thị trong mắt, tẩu tẩu nói đùa. Diêu phu nhân nhìn về phía thân thể run nhẹ nhẹ Diêu Nhu Huyền, trầm giọng nói, thị lang nhà ấu tử cùng ngươi tuổi tác tương tự, này môn hôn sự ta xem rất tốt. Không. Diêu Nhu Huyền một chữ ra khỏi miệng, đối đầu Diêu phu nhân nặng nề ánh mắt. Nàng không chịu nổi phù phù một tiếng quỳ xuống, mẫu thân, ta có người trong lòng. Phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Diêu phu nhân nhìn trên đất cô nương, nửa ngày, mới hỏi, nói nghe một chút. Diêu Nhu Huyền phục trên đất, thân thể run rẩy, thanh âm cu nở dê rung động, đúng đúng nhị biểu ca Diêu phu nhân nhìn về phía Diêu thị, tẩu tẩu nghĩ như thế nào Diêu thị như mày, phân phó nói, đi tìm Nguyệt Di nương tới. Nguyệt Di nương đến rất nhanh. Diêu thị trực tiếp chỉ vào trên đất cô nương, hán tâm duyệt khải giật, ngươi là khải giật mẹ đẻ, chính mình nhìn làm. Nguyệt Di nương có chút kinh hỉ, trên mặt đất cô nương này nàng là nhận biết, Diêu phu nhân dưới gối không có nữ nhi, cái cô nương này tuy là thứ nữ, nhưng cũng là Diêu phủ tỉ mỉ giáo dưỡng, này sợ là hủy khuất Diêu cô nương. Diêu thị khá là không kiên nhẫn, chỉ nói có đáp ứng hay không đi. Thiếp nguyện ý lại nhanh lên đối Diêu phu nhân phúc thân, phu nhân yên tâm. Về sau thiếp thân nhất định chiếu cô thật tốt nàng, tuyệt không làm nàng chịu ủy khuất. Hôn sự cứ quyết định như vậy đi, chờ Tần Khải giật buổi tối trở về biết được việc này, sự tình đã không sửa đổi nữa khả năng. Lúc ấy nhiều người như vậy đều thấy được, việc này là Nguyệt Di nương chính mình định. Từ Yên Nhi trở về sau lại phun, cơm nước không vào, hôm sau Tần Khải giật đều không có đi binh bộ, còn cố ý cho nàng tìm đại phu. Một cái mạch, thì mạch Từ Yên Nhi có thai. Bá phủ bên kia rất nhanh liền bị tin tức, buổi chiều Vu thị mang người cùng dược đến đây, đi giật dương viện, lại rất nhanh lại đến chính viện. Lúc đó Sở Vân Lê cu nở dê tại, nàng chính cùng Diêu thị cùng nhau tu bổ nhánh hoa, Vu thị vào cửa sau mặt bên trên nộ khí đều không có che lấp, quốc công phu nhân, nghe nói ngươi cho Khải giật nạp một môn thiếp thất, vẫn là ngươi nương nhà chất nữ ngươi đây là nghị muốn nhúng tay con thứ phòng bên trong chuyện sao đi tìm Nguyệt Di nương tới. Diêu thị phân phó xong mama. Mới nói, việc này ta cũng cảm thấy không ổn, nhưng đây là Nguyệt Di nương chính mình đáp ứng. Vu thị bán tín bán nghi, còn có người sẽ nghĩ cùng chủ mẫu nương nhà rút ngắn quan hệ quan tâm nàng tin hay không, dù sao chờ Nguyệt Di nương đến cùng nàng bại xả. Hôn sự đã định, từ hôm qua phát sinh những sự tình kia xem ra, Diêu Nhu Huyền nếu là không vào cửa, đại khái cu nở dê không có địa phương đi. Dòng dõi ngươi cũng phải bắt chặt. Thương đương thị đi, Diêu thị thấp giọng nói. Sở Vân Lê đưa tay xoa lên bụng, cười cười nói, đã có. Nghe vậy, Diêu thị vui mừng, thật thấy nàng gật đầu, Diêu thị trong phòng chuyển hai vòng, đem nàng trong tay cái kéo lấy ra, muốn ăn cái gì đều có thể nói với ta, những việc này về sau đều đừng làm. Đúng rồi, có cần hay không thuốc dưỡng thai ta nên cho ngươi tìm đại phu. Lời nói không có mạch lạc nói khá hơn chút lời nói, Sở Vân Lê cười, mẫu thân, những này đều không cần, rất tốt. Diêu thị bình tĩnh lại, nhìn về phía Dật Dương viện phương hướng, thần sắc nghiêm túc, ngươi phải cẩn thận, lúc trước bọn họ đều có thể đối Thiệu Nhi động thủ, đối phó ngươi bụng hẳn là càng đơn giản mới đúng. Nàng thở dài một tiếng, không phải ta muốn thúc ngươi, mà là quốc công phủ bên trong trưởng tôn vị trí kỳ thật rất trọng yếu, biết ta hôm qua tại sao lại thoái thác dư gia cô nương a. Nàng không muốn Sở Vân Lê trả lời, tiếp tục nói, ta chính là nghĩ đến Thiệu Nhi một lần kia suýt nữa bỏ mệnh, không có con thứ, có phải hay không sẽ tốt một chút. Sở Vân Lê tâm tình phức tạp khó tả, cảm ơn nương. Sở Vân Lê có thai chuyện, trừ đến hai cái viện tử người, người ngoài cũng không biết. Nàng mỗi ngày vẫn là như cũ giữa trưa đến nhập viện bên trong đến, buổi chiều lại trở về. Mà bên kia Diêu Nhu Huyền, tại tháng riêng thực chất thời điểm, một đỉnh kiệu nhỏ theo thiên viện trực tiếp mang tới Dật Dương viện. Thiếp thất vào cửa, cũng không cần cho nhà bên trong mọi người kính trà, nói đến từ Yên Nhi trà Lao Thái Thái đến bây giờ còn không uống đâu. Lao Thái Thái thường ngày lễ Phật, không phải trong phủ chính là tại ngoại ô chùa miếu, đừng nói người ngoài, chính là Diêu thị đều thấy không được mấy lần. Đối với quốc công phủ tới nói, có hay không Diêu Nhu Huyền đều là giống nhau. Sở Vân Lê có bầu, Tần Thiệu thường xuyên trở về theo nàng, cũng sẽ mang theo nàng ra đường, đảo mắt liền tới 3 tháng. 3 tháng trôi qua, dù là Sở Vân Lê không có hiện mang, cu nở dê không có tận lực báo cho đám người, nhưng quốc công phủ bên trong đều vẫn là biết nàng có thai tin tức. Biết liền biết, nàng không có giấu giếm ý tứ, nếu là ngay cả chính mình hài tử cũng không bảo vệ được, nàng liền sống vô dụng rồi mấy lời. Một ngày này buổi chiều, Sở Vân Lê theo Diêu thị bên kia trở về viện, ngày hôm nay Diêu thị cố ý cho cái ma ma, nghe nói là theo Diêu gia chọn đến, rất biết điều trị có thai phụ nhân, có thể bảo đảm sinh xong hài tử rất nhanh khôi phục thon thả thân hình, lại trên người không hội trưởng khó coi đường vân, phàm là đại gia tộc đều có chút thủ đoạn, những này Sở Vân Lê chính mình cũng biết, bất quá Diêu thị tâm ý, nàng vẫn là nhận lấy. Đi đến trong vườn thời điểm, bên cạnh ma ma nghĩ muốn đưa tay dịu nàng, Sở Vân Lê lánh một chút, chính ta đi. Ma ma tròng mắt lui nửa bước, Sở Vân Lê cất bước, đột nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa bàn đá xanh trên đường một khối lượng sắc, đây là nàng dưới chân nhất chuyển, đổi mặt khác một cái lối nhỏ, nhìn thấy trên đường quét dọn bà tử, phân phó nói, đem khối kia thu thập. Lại muộn một ít thời điểm, liền đạt được tin tức, Dật Dương viện từ Yên Nhi tản bộ đi đến trong vườn. Dưới chân trượt ngã một phát, hài tử không có. Tin tức truyền ra, không đề cập tới Nguyệt Di nương như thế nào bóp cổ tay, Diêu thị nổi giận, hạ lệnh tra rõ. Đáng nhắc tới chính là, từ Yên Nhi ngã sấp xuống con đường, chính là mỗi ngày Sở Vân Lê trở về viện từ lúc thường xuyên đi, không phải bình thường đại đạo, nhưng là sẽ gần dễ đi rất nhiều. Sở Vân Lê làm cho người ta đi cho Diêu thị nói nàng làm bà tử quét dọn chuyện, làm cho người ta đi lấy bà tử đến tra hỏi lúc. Phát hiện kia quét dọn viện tử bà tử đã tự sát mà chết. Lại một lần nữa không có manh mối. Diêu thị giận dữ, nàng vào cửa nhiều năm, nhưng vẫn là cầm giữ không được quốc công phủ, đồng thời từ Yên Nhi là thai, chợt nhìn còn tưởng rằng là nàng dung không được người, hoặc là Sở Vân Lê người con dâu này nghĩ muốn tranh trưởng tôn vị trí đâu. Lúc này, nàng nhất là sợ Sở Vân Lê chịu lời đồn đại ảnh hưởng, còn cố ý tìm nàng. Nghĩ muốn đưa nàng đi vùng ngoại ô thôn trang ở Sở Vân Lê cự tuyệt, ta sẽ không suy nghĩ nhiều, ta vốn là không thẹn với lương tâm. Diêu thị bất đắc dĩ, cu nở dê không có cưỡng cầu. Lại là một ngày buổi sáng, Sở Vân Lê đứng dậy rửa mặt xong đi ra ngoài, mỗi ngày buổi sáng đều sẽ uống một chén canh gà, đợi nàng đi ra khỏi phòng lúc, bàn bên trên cùng ngày xưa đồng dạng, đã bày xong đồ ăn. Nàng uống trước cháo, lúc sau đưa tay đi bưng chén kia canh, đang chuẩn bị uống. Một tia nhàn nhạt mùi thuốc vào mũi, nàng động tác có chút dừng lại, đem canh thả trở về. Trung quanh hầu hạ người đều ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ. Về sau Diêu thị đưa tới Diêu má má tiến lên, phu nhân, không hợp khẩu vị sao ngày hôm nay canh gà tăng thêm mấy vị dưỡng sinh dược, uống hết sau hai mẹ con đều tốt. Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, rủ xuống mắt che giấu mắt bên trong dị dạng, nàng là thật không nghĩ tới, này canh cư nhiên là Diêu má má đưa tới. Đây chính là Diêu thị cố ý chọn đến cho nàng người. Ta cháo uống đến quá nhiều, nay canh ngã đáng tiếc, cùng nhau đưa đi nhập viện, một hồi ta lại uống. Diêu má má sững sờ, nguyên lai chiếu cố Tần Thiệu ma ma đã ứng thanh, xách đến hộp cơm đem canh trang, đi theo Sở Vân Lê phía sau đi nhập viện. Nhập viện bên trong, Diêu thị đang xem vải vóc, thấy được nàng vào cửa, bận bịu chào hỏi nàng đi qua, ngươi qua đây nhìn xem những này nguyên liệu, đều là thực mềm mại, yêu thích cái nào ta làm khuê phòng trước làm được. Đứa nhỏ này nói nhanh, cu nở dê rất nhanh, những này đều phải sớm dự sẵn. Nhìn Diêu thị mặt bên trên hưng phấn, Sở Vân Lê lại không hoài nghi, này xảy ra vấn đề không phải Diêu thị, nàng đi đến bàn phía trước, ra hiệu ma ma đem hộp cơm nhũ qua, mẫu thân, vấn đề này ta cảm thấy có cần phải cho ngươi nói một chút. Thấy mặt nàng sắc thận trọng mang sang một bát canh gà, Diêu thị hồ nghi, chuyện gì này canh làm sao vậy? Sở Vân Lê nghiêm mặt nói, này canh nghe nói là Diêu má má tự tay nấu. Nhưng ta uống thời điểm ngửi thấy mùi thuốc bên trong, nàng nói là dưỡng sinh, nhưng ta không tin. Diêu má má cẩn thận hồi tưởng một chút, sắc mặt coi như chấn định, tiến lên quỳ xuống, nơi này đầu xác thực tăng thêm dược liệu, nhưng xác thực đều là dưỡng sinh, thế tử phu nhân như thế hoa nguồn lao nô, thật sự là có hài tử đề phòng chút bình thường, nhưng là thế tử phu nhân đối với chủ tử phái đi người như thế hoài nghi, không chỉ là đối với nô tỳ vũ nhục, cu nở dê cô phụ chủ tử nàng thật sâu dập đầu phía dưới đi, cầu chủ tử cha cho rõ. Diêu thị nhìn chằm chằm chén kia canh nhìn hồi lâu, phân phó, nói, đi tìm đại phu tới. Chủ tử Diêu má má không thể tin ngẩng đầu, ngài không tin nô thì Diêu thị khoát khoát tay, không phải không tin ngươi, mà là quốc công phủ dòng dõi quan trọng, không cho sơ thất. Đại phu tới rất nhanh, ngửi qua chén kia canh về sau, sắc mặt hơi đổi, này trong canh mấy vị dược tài đều đối với có thai người tổn thương rất lớn, xin hỏi thế tử phu nhân, ngài nhưng có uống qua đây cũng là Diêu thị muốn hỏi. Sở Vân Lê lắc đầu, là dược ba phần độc, có thai lúc sau ta phá lệ cẩn thận, dù là bổ thân dược ta cũng là không ăn. Đại phu đi sau, bên kia Diêu má má dập đầu cầu xin tha thứ, lão nô chẳng biết tại sao sẽ như thế, đơn thuốc là nô tỳ tự mình đi bên ngoài cầu. Diêu thị nhìn nàng, khó trách phủ bên trong mấy lần xảy ra chuyện nàng đều tìm không ra đầu nguồn, thực tình là dưới đĩa đèn thì tối. Nửa ngày, nàng nói, đem nàng dẫn đi trông giữ đứng lên, nghiêm tra. Tác giả có lời muốn nói chưa mai thấy.